Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, tòa thành kim loại. Nơi này khắc lôi căn bản không bị tổn thương, vậy mà liền nhận thua. Lâm Lôi cười cười, trong tay tử huyết nhuyễn kiếm trực tiếp thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Chợt trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Phía dưới đông đảo cường giả giờ phút này cũng đối Lâm Lôi thực lực có một cái rõ ràng nhận biết. Khắc Lôi tại này một đám cường giả bên trong cũng thuộc về hàng đầu. Mạnh hơn hắn cũng liền mấy cái như vậy. Những cường giả kia rõ ràng Khắc Lôi công kích mạnh nhất là nắm đấm, thân thể phòng ngự so với nắm đấm yếu nhược một chút. Vừa rồi Lâm Lôi một kiếm đã để nắm đấm này xuất hiện một tia nhàn nhạt huyết ấn. Nếu như là bổ trên người Khắc Lôi, tối thiểu nhất cũng muốn để cho Khắc Lôi chảy máu. Lâm Lôi, 13 năm không gặp, thực lực ngươi dĩ nhiên là tiến bộ đến nước này. Pháp Âm trong mắt cũng dấy lên một tia chiến ý. Từ vừa rồi một trận chiến, Pháp Ân biết rõ, Lâm Lôi pháp tắc bên trên lĩnh ngộ đã tương đối cao. Lại phối hợp Long huyết chiến sĩ thiên phú, Lâm Lôi hẳn là có cùng hắn một trận chiến thực lực. Pháp Ân giờ phút này cũng có chút muốn cùng Lâm Lôi luận bàn tỉ thí một phen. Đều cùng lão đại ta đánh, có bản lĩnh, cùng ta đánh. Bối bối phát giác được Pháp Ân chiến ý, lập tức bay đến Pháp Ân trước mặt. Pháp Ân nhìn trước mắt bối bối, khẽ giật mình, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, liền nói, a, bối bối, đúng không? Pháp Ân cũng không nhắc lại luận bàn sự tình, ngược lại lôi kéo Lâm Lôi, bối bối cùng một chỗ nhiệt tình uống rượu, nói chuyện phiếm, nửa đêm, gió núi thổi mạnh, đầu xuân gió đêm rất lạnh như băng. Đương nhiên chư vị cường giả không chút nào không thèm để ý. Bọn hắn vẫn như cũ đàm tiếu. Cái này áo lợi duy á cùng đi qua khí chất đều trở nên không đồng dạng. Lâm Lôi liếc qua ngồi ở phía xa áo lợi duy á. Áo lợi duy á cũng là 22 vị cường giả một trong. Đi qua áo lợi duy á còn biết nói giỡn. Nhưng là bây giờ, giống như lạnh lùng nhiều, mà lại ánh mắt cũng lăng lệ nhiều. Giờ phút này áo lợi duy á liền phảng phất ra khỏi vỏ bảo kiếm, lăng lệ chi cực. Cảnh này khiến cho chung quanh cường giả đều chủ động cùng hắn kéo dài khoảng cách. Rất rõ ràng dạng này áo lợi duy á không phải tốt thân cận. Lâm Lôi, lần này đội ngũ chúng ta bên trong chủ yếu toát ra ngươi cùng áo lợi duy á. Cái này áo lợi duy á thực lực mặc dù không bằng ngươi, thế nhưng là hắn so Khắc Lôi cũng mạnh hơn một tia. Pháp Âm than thở nói ra, hắn uy lực công kích phi thường kinh người. Ô, Lâm Lôi giật mình, cái này áo lợi duy á thực lực Lâm Lôi rõ ràng rất. Năm đó áo lợi duy á còn bại bởi Hắc Đức Sâm. Mặc dù ta nghe nói hắn sau 12 năm một kiếm liền giết chết Hắc Đức Sâm. Thế nhưng là 12 năm mà thôi. Hắn tốc độ tiến bộ sẽ như thế đáng sợ. Chính mình là bởi vì đột phá đến thánh vực. Đỉnh phong Long huyết chiến sĩ lực lượng tăng lên qua gấp 10. Tăng thêm lĩnh ngộ làm sâu sắc. Thực lực mới có thể tiến bộ nhiều như vậy. Thế nhưng là áo lợi duy á, lực lượng đấu khí đã sớm đạt tới thánh vực đỉnh phong. Hắn tiến bộ chỉ có thể là pháp tắc lĩnh ngộ. Tại sao lại tăng lên nhiều như vậy? Áo lợi duy á kiếm tốc độ chẳng những nhanh, mà lại ẩn chứa hắc ám quang minh hai loại pháp tắc. Một kiếm ra, chính là Khắc Lôi cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Pháp Âm tán thán nói, một kiếm ẩn chứa hai loại pháp tắc, đây là ta bình sinh ít thấy. Ngay cả lão sư hắn cũng tán thưởng không thôi. Cái gì? Lâm Lôi không thể tin được. Lâm Lôi khó có thể tin nhìn phía xa áo lợi duy á, đáy lòng đều là chấn kinh. Một kiếm ẩn chứa hai loại pháp tắc, khác biệt pháp tắc tại sao có thể vận dụng cùng một chỗ? Như Lâm Lôi, đại địa áo nghĩa chính là đại địa áo nghĩa, Phong chi áo nghĩa chính là phong chi áo nghĩa. Muốn để đại địa áo nghĩa cùng phong chi áo nghĩa dung hợp, đây không có khả năng. Dù sao, đây là hai loại khác biệt pháp tắc. Vâng, áo lợi duy á một kiếm ra, hắc ám quang minh cùng tồn tại. Lúc ấy hắc đức xâm liền trực tiếp bị một kiếm chém thành hai khúc. Pháp âm tán thán nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lâm Lôi phải thừa nhận, áo lợi duy á một kiếm kia uy lực, nếu như đơn thuần từ pháp tắc phương diện, đã siêu việt Lâm Lôi. Phong chi rung động một kiếm kia, không biết hắn một kiếm này uy lực cùng ta đại địa mạch động so ra ai mạnh. Lâm Lôi cũng rất tự tin, đại địa mạch động đã từ 256 tầng lột xác đến 128 tầng. Lực công kích thế nhưng là tăng lên gấp bội. Trọng yếu nhất là, ỷ vào đỉnh phong long huyết chiến sĩ thiên phú, Lâm Lôi bản thân đấu khí, lực lượng, phòng ngự chính là áo lợi duy á gấp 10. Trên cơ sở cao nhiều lắm, đây cũng là pháp ân, đức tư lê bọn người, cũng đem Lâm Lôi xem như cùng cấp độ đối thủ nguyên nhân. Tại một đêm đàm tiếu trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Lôi cũng quen biết những cường giả này. Có thể làm cho Lâm Lôi nhớ kỹ tương đối rõ ràng, cũng chính là Khắc Lôi, Bảo Đế Kỳ cùng Võ Thần Môn, Tam Sư Huynh, mấy người. Những người khác chỉ là đại khái nhớ cái danh tự bộ dáng mà thôi. Sáng sớm, đỏ rừng rực Thái Dương ra Đông Sơn, ấm áp quang huy bao trùm Vũ Thần Sơn. 22 vị cường giả mặc dù một đêm không ngủ, thế nhưng là tất cả mọi người không có một tia cảm giác không thoải mái cảm giác. Đến bọn hắn cấp độ này, đã sớm thoát ly cần đi ngủ cấp độ. Kẹt kẹt, một mực đóng lại u tĩnh tiểu viện cửa viện mở ra. 22 vị cường giả gần như đồng thời đều đứng thẳng lên. Bọn hắn đều cung kính nhìn về phía từ trong sân đi tới người kia. Người kia có một đầu xích hồng như máu tóc dài. Hai mắt đang mở hí tựa như đao quang bắn ra. Cái kia bá đạo khí thế để cho 22 vị cường giả ngay cả thở hơi thở cũng không dám. Người này chính là Võ Thần Áo Bố Lai Ân. Võ Thần quét đám người một chút, tại Lâm Lôi trên bờ vai bối bối hơi hơi dừng lại một chút, chợt lạnh nhạt nói, đã các ngươi tất cả mọi người đến, vậy liền cùng ta lên đường đi. Nói xong, Võ Thần cả người liền trực tiếp đằng không mà lên. Cái này Võ Thần cũng là dứt khoát. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi cười. Bất quá mặt ngoài Lâm Lôi hay là giống như những người khác, đều phi thường quy củ bay thẳng đi. Đi theo Võ Thần sau lưng cùng một chỗ nhắm hướng đông mới bay đi. Cái này 22 người phi hành đều là có nhất định thứ tự. Tại phía trước nhất chính là Pháp Ân cùng Lâm Lôi. Đại gia đối với thực lực mình đều có một cái nhận biết. Mạnh ở phía trước, yếu ở phía sau. Pháp Ân, chúng ta bây giờ đi hắc ám chi xâm sao? Lâm Lôi nhìn về phía trước cái kia vĩ ngạn thân ảnh phi hành phương hướng, chính là đi hắc ám chi xâm phương hướng. Không khỏi đối bên cạnh Pháp Ân thấp giọng dò hỏi. Được, Pháp Ân cũng thấp giọng hồi đáp. Mỗi lần xuất phát đi tới chúng thần mộ địa, Ngọc Lan đại lục các cường giả đều sẽ tề tụ đến hắc ám chi xâm. Dù sao phải đi chúng thần mộ thông đạo, là cần bối lỗ đặc đại nhân mới có thể mở ra. Nha, Lâm Lôi đáy lòng âm thầm khẽ động, xem ra thông hướng chúng thần mộ thông đạo mở ra rất khó. Ngay cả Võ Thần bọn hắn cũng vô pháp mở ra. Bối bối, đúng không? Một đạo leng keng hữu lực thanh âm vang lên, Lâm Lôi cùng Pháp Ân giật nảy mình. Cái này Võ Thần đại nhân dĩ nhiên là đột nhiên xuất hiện đến Lâm Lôi bên cạnh. Nhất làm cho lòng người rung động là cái này Võ Thần trên mặt lại có một tia ôn hòa nụ cười. Ngay cả Pháp Ân đều chưa thấy qua mấy lần lão sư sẽ cười. Là ta, bối bối cũng nhìn xem Võ Thần. Võ Thần xem xét tỉ mỉ bối bối một phen, gật đầu nói, bối lỗ đặc đại nhân lại cũng bỏ được để ngươi tiến nhập chúng thần mộ. Sợ cái gì? Lão đại đi, ta vì cái gì không thể đi? Bối bối ngẩng đầu nói. Võ thần cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Võ thần đại nhân, Lâm Lôi mở miệng nói. Võ thần hướng bên cạnh Lâm Lôi xem ra, chờ đợi Lâm Lôi hỏi dò. Lâm Lôi lập tức nói, võ thần đại nhân, ta có một cái hảo huynh đệ, gọi ba khác, hắn cũng muốn đi tới chúng thần mộ địa. Không biết, chấm ngoặc kép, bối lỗ đặc đại nhân chỉ là cho ta 22 danh ngạch quyền lực. Võ thần lạnh nhạt nói, nếu như ngươi muốn để cho người nào tiến nhập chúng thần mộ địa, ngươi để cho nơi này bối bối cùng bối lỗ đặc đại nhân nói đi. Dù sao để cho người nào tiến nhập chúng thần mộ địa là bối lỗ đặc đại nhân quyết định. Nói xong, võ thần liền vừa bay đến trước mặt. Lâm Lôi lúc này mới ngầm buông lỏng một hơi. Thần cấp cường giả, dù cho trong lúc nói cười, cho người ta áp lực đều lớn như vậy. Vừa rồi Lâm Lôi có một loại nín hơi cảm giác, liền phảng phất khi còn bé lần thứ nhất nhìn thấy Tấn Mãnh Long. Kia là phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Cái này, có lẽ chính là thần uy a. Lâm Lôi thầm nghĩ, một đám người đón như thường, cực nhanh hướng hắc ám chi xâm chỗ sâu bay đi. Chỉ là trong chốc lát Lâm Lôi một đám người tại võ thần dẫn đầu xuống, liền đi tới hắc ám chi xâm trung tâm. Đây là Lâm Lôi lần thứ nhất như thế xâm nhập tiến nhập hắc ám chi xâm. Trong truyền thuyết bối lỗ đặc đại nhân, sẽ là như thế nào đây? Lâm Lôi đáy lòng hiếu kỳ vô cùng. Chỉ là trong chốc lát, tại hắc ám chi xâm bên trong một tòa đen nhánh tòa thành kim loại liền xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Cái này một tòa thành bảo chiếm diện tích cũng cùng Lâm Lôi tòa kia tương đương, phương viên vài dặm mà thôi. Thế nhưng là tòa pháo đài này toàn thân đen nhánh, là từ một loại kỳ lạ kim loại đen hình thành. Tất cả mọi người liền ở tại tòa thành bên ngoài khoảng không trên quảng trường, không được tự tiện tiến nhập tòa thành. Võ thần đạm mạc nói. Chợt chính hắn ngược lại là bay thẳng tiến vào thành bảo bên trong. Giờ phút này kim loại đen tòa thành bên ngoài đã có không ít cường giả. Những người này không ít đều là thánh ma đạo, hẳn là đại tế ti mang đến pháp ân từ trên cao hạ xuống. Cùng lúc đối Lâm Lôi giải thích nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Cái này Ngọc Lan đại lục thánh vực cường giả, chủ yếu là thuộc về thần cấp cường giả mấy mới, từng cái khác tự tiện đi vào. Nơi này tòa thành kim loại thế nhưng là sẽ tự động công kích người xâm nhập. Pháp ân lớn tiếng nói. Thực ra vấn đề này cũng liền lần thứ nhất đến Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á không biết. Những người khác là rõ ràng, tự động công kích người xâm nhập. Lâm Lôi rất là kinh ngạc, bối bối thì là thấp giọng cười đùa nói. Lão đại, nơi này tòa thành kim loại nhưng thật ra là một cái kim loại sinh vật a. Hắn nhưng là có trí tuệ. Lâm Lôi thất kinh, cái này hắc ám chi xâm vương giả thật là khó lường. Ngay cả tòa thành đều là ẩn chứa sinh mệnh, Lâm Lôi cũng là lần thứ nhất nhìn thấy kỳ lạ như vậy sinh mệnh. Lão đại, ngươi trước tiên ở cái này, ngươi không phải cần ba khắc sự tình sao? Ta đi cùng bối lỗ đặc ra ra nói một chút. Bối bối nói ra, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Chỉ gặp bối bối thân hình khẽ động liền trực tiếp chui vào cái này một tòa đen nhánh tòa thành kim loại bên trong. Nhìn thấy bối bối đi vào, tòa thành bên ngoài không ít thánh vực cường giả đều kinh ngạc lên. Bọn họ cũng đều biết, một khi xâm nhập liền muốn nhận công kích. Thế nhưng là vừa rồi bối bối, tựa hồ không bị đến công kích. Lâm Lôi, ngươi đã đến, chỉ nghe được tiếng cười. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Đức Tư Lê, Hải Ốc Đức, Hy Kim Sâm ba người liền đi tới. Lâm Lôi lập tức nghênh đón. Đức Tư Lê tiên sinh, phu nhân ngươi đâu? Nàng không đến, nàng thực lực còn yếu chút. Đức Tư Lê cười nói, bất quá nói đến, ta còn thực sự đến chúc mừng ngươi. Dĩ nhiên là có được bối bối thế nào một cái ma thú 23 năm về trước Bối Lỗ Đặc đại nhân tự mình linh hồn truyền âm cho chúng ta mấy cái. Trong lòng chúng ta còn nghi hoặc, cái nào tiểu tử may mắn đạt được bối bối nơi này ma thú đâu. Lâm Lôi trong lòng minh bạch, bối bối sau khi sinh không lâu, có lẽ cái kia Bối Lỗ Đặc đại nhân liền ngẫu nhiên phát hiện bối bối tồn tại, cho nên liền trực tiếp linh hồn truyền âm cho võ thần. Đại Tế Ti, cùng Đức Tư Lê, La Tòa Lị chờ thánh vực cực hạn các cường giả, để bọn hắn hơi chiếu cố một chút. Bối Lỗ Đặc đại nhân, đối cái này bối bối khẳng định rất chú ý. Chúng ta mấy cái, cũng chính là ta, La Tòa Lị, Đột Lệ Lôi cùng Kéo Sát Phúc Đức bốn người, là trực tiếp nghe Bối Lỗ Đặc đại nhân hiệu lệnh. Đức Tư Lê giải thích nói ra, Ngọc Lan đại lục bên trên, tiềm tu thánh vực cường giả chủ yếu phân tại ba bên. Theo thứ tự là Bối Lỗ Đặc đại nhân, vẫn còn võ thần, Đại Tế Ti, Lâm Lôi trong lòng hiểu rõ. Ngọc Lan đại lục mặc dù có 5 vị thần cấp cường giả, thế nhưng là Đế Lâm cùng Hy Tác đều là gần nhất mấy chục năm mới xuất hiện. Phụ thuộc bọn hắn thánh vực cường giả tự nhiên ít. Hy Tác đại nhân cũng tới. Đức Tư Lê bỗng nhiên mở miệng nói. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp ăn mặc rộng rãi trường bào, trên mặt có lười nhác nụ cười Hy Tác đang hướng tòa thành kim loại bên trong bay đi. Mấy người các ngươi ở chỗ này, đừng đi vào, nếu không chết cũng đừng trách ta. Đạm mạc thanh âm lạnh như băng vang lên. Lâm Lôi bọn người không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ăn mặc ám kim sắc trường bào, nhìn như thanh niên yêu dị đối với đi theo hắn cùng đi ma thú phân phó xuống, cũng tiến nhập tòa thành kim loại, là Đế Lâm. Lâm Lôi năm đó ở Phân Lai thành, thế nhưng là thấy tận mắt Đế Lâm. Cái này Đế Lâm đi theo phía sau 3 con mèo, cùng 6 cái thể tích biến thành chỉ có cùng người. Tương đối thánh vực ma thú, Lâm Lôi nhìn kỹ, quả nhiên, cái này 3 cái con mèo trên lưng có lấy dán thân thể cánh. Cùng lúc trên mặt, mở 2 mắt ra phía trên, còn có 2 cặp nhắm mắt lại, 6 mắt, có 2 cánh. Thánh vực ma thú, lục mục kim nghê, Đế Lâm hài tử, Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, cái kia lục mục kim nghê bên trong đó một cái cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Đột nhiên, 6 mắt cùng lúc mở ra, dĩ nhiên là đối Lâm Lôi nhếch miệng cười một tiếng. Lâm Lôi, đúng không? Cảm ơn ngươi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.